Nông Kiều có phúc. Chương 554, ngoại truyện 3, La Vân 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những thanh âm kia, tiếng Tiểu Ngọc Nhi làm nũng cùng ông nội là xông ra nhất, La Thị nhịn không được cười lên. Nói, Tiểu Ngọc Nhi con nhỏ, làm ầm ĩ thì làm ầm ĩ chút, đợi nó lớn chút nữa thì phải đưa nó về bên cạnh nương nó, trói buộc thật tốt mới được. Nếu không, tiếp tục nuông chiều dạng này, không dễ tìm nhà chồng. Vương Thị cười nói, Tiểu Ngọc Nhi ra thế tốt, bộ dáng đẹp, lại thông minh, đến thời điểm chắc chắn một nhà có nữ chăm gia thỉnh cầu. Buổi trưa, Vương Thị tự mình xuống bếp, đậu ra cắt sợi xào ớt xanh, một món ngô ngọt, một món nấm xào chay, còn có một món trứng xào rau hẹ, cười nói với La Vân, muội chỉ biết xào món ăn nhà nông. La tỷ tỷ đừng ghét bỏ, La Vân cười nói, Vương muội muội khách khí, ta ngược lại cảm thấy cực thơm đây. Thức ăn vừa mới mang lên bàn đất, Vũ Ca Nhi và Tiểu Ngọc Nhi liền đến. Rồi, la hét muốn cùng nhau ăn cơm với bà nội và bà ngoại. Trong tay nha, đầu cùng đi còn bưng một món ăn một món canh, cây tùng đầu khỉ và trà. Long Tĩnh chúc tôn, nói lão thái gia gọi thêm món ăn. La Vân và Vương Thị vui mừng hỏng rồi, vội vàng ôm tiểu huynh muội lên giường. Sau khi ăn xong, La Vân dắt tiểu huynh muội về đường viên nghỉ trưa. Cửa chính phúc viên còn mở, Vũ Ca Nhi hô lên với Sở Nghiễm Triệt đang đứng ở trong sân, ông nội, con cùng bà nội đi đường viên nghỉ trưa. Sở Nghiễm Triệt đi vài bước đến ngoài cửa, cười nói với La Vân, Nhạc, mẫu đã về đường viên rồi. Lại nói cùng Vũ Ca Nhi, không được phép tinh nghịch, không được làm bà nội mệt mỏi. Tiểu Ngọc Nhi vội vàng tỏ thái độ, Tiểu Ngọc Nhi ngoan ngoãn, sẽ không làm bà mệt mỏi. Vũ Ca Nhi đáp ứng, bị La Vân cúi đầu dẫn đi lên phía trước. Đi một đoạn đường, Vũ Ca Nhi mới oán hận nói, ông nội quan tâm bà, vì cái gì cứ phải lấy Vũ Ca Nhi ra khoe khoang nha. La Vân không lên tiếng. Tiểu Ngọc Nhi cười khanh khách nói, ca ca không chiêu được ông nội yêu thích như Tiểu Ngọc Nhi và bà nội thôi. La Vân đỏ mặt, sẵn giọng, Tiểu Ngọc Nhi chớ nói bậy. Vũ Ca Nhi mím miệng, còn rất đại khí nói, ca ca là tiểu tử, không ăn giấm chua của hai người. Đảo mắt đến 15 tháng 8, sáng sớm Vương Thị liền đến đường viên, nói thỉnh La Lão Thái Quân cùng La Vân qua Lộc Viên ăn cơm. Còn thỉnh Sở Lão Thái gia và Vũ Ca Nhi, Tiểu Ngọc Nhi, La Lão Thái Quân khoái trá tiếp nhận lời mời, cười nói, đừng nhìn thân, thể lão bà tử không thuận tiện, thích nhất là đi nhà người ta làm khách. Vương Thị cười về nhà, dẫn người chuẩn bị dạ tiệc trung thu. Hôm nay Lộc Viên mời khách là Sở Lão Hầu gia đề nghị cùng Trần Danh cùng Vương Thị. Ông nói đây là tiết trung thu đầu tiên sau khi La Vân hoàn tục, muốn cho bà náo nhiệt một chút. Còn nếu như bà không muốn gặp mình, ông liền không đi. Ông còn kêu đưa tới rất nhiều thức ăn làm tiệc chay, lại để cho hai nữ đầu bếp đến hỗ trợ. Còn thẹn thùng ám hiệu, La Vân, chú ý, cái bát cái khay cái gì, muốn dùng tốt. Trần Danh và Vương Thị tất nhiên là vô cùng nguyện ý. Bọn họ cũng hy vọng La Vân có cách trương.